Vừa gặp đã yêu 2, chương 51, góc truyện audio.com, editor, Minh Châu Beta, An Hiên, sự thật chứng minh là không có. Trần Hy rất vất vả mới khiến cho cả hai con đường tình yêu và sự nghiệp đi vào quỹ đạo, trong lúc đang vui vẻ thì yêu quái xuất hiện để chặn đường, mà yêu quái kia chính là kẻ thù cũ trong sự nghiệp của Trần Hy, Nghiêm Hoài An. Xịt căng đan của Tần Kha và Tô Cẩm còn chưa hết nóng, ngôi sao hàng đầu Thẩm Điềm cũng muốn mượn chuyện này tham gia góp vui. Cô ta lên Weibo đăng bài viết mới, mặc kệ anh vẫn còn yêu ai, em hy vọng quá khứ của chúng ta chính là ký ức đẹp nhất của anh, đời người không thể lường trước được điều gì, mới một giây thôi, anh đã trở thành người qua đường trong cuộc đời em. Các fan đều là những người có trí tưởng tượng rất phong phú, một giây sau lập tức lấy bài viết của Thẩm Điềm ra phân tích. Nghiêm Hoài An đã chia tay với Thẩm Điềm rồi à, đúng là hay khoe khoang tình cảm thì mau tàn. Mặc kệ anh còn yêu ai. Những lời này có ý nghĩa khác, tôi chỉ đang tính toán, chị Hy Vạn Năng lại sắp tái xuất giang hồ rồi, nếu về mọi người nên tránh xa ra, coi chừng bị sự ngang ngược của chị Hy tổn thương. Thật ra tôi vẫn không hiểu lúc trước rốt cuộc ai mới là người chen ngang, không phải Trần Hy hẹn hò với Nghiêm Hoài An trước ư, sao cuối cùng Trần Hy lại biến thành kẻ thứ ba. Cần lời giải thích, kiếp trước chắc là Trần Hy đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới có rất nhiều người giúp cô ấy lên trang nhất như vậy, ngồi chờ Trần Hy lên trang nhất. Nở thì trước sau gì cũng phải trả, chuyện không có lời giải thích sẽ lại xuất hiện, chị Hy không thể bị hạ thấp tiếp được, hãy cho chúng tôi một lời giải thích đi, tôi đã xin nghỉ phép rồi. Thời gian Thẩm Điềm đăng bài viết là 11 giờ đêm, lúc đó Trần Hy đang vừa ăn quả mâm xôi vừa xem TV, tâm trạng rất vui vẻ. Tô Nam Thần đang tắm, để tránh các loại hình ảnh thô tục xuất hiện trong đầu, Trần Hy rất chuyên nghiệp chỉnh âm lượng của TV tới mức lớn nhất. Cả phòng đều là tiếng nói to của nữ chính, Trần Hy chống đầu thuận tay cầm chiếc điện thoại di động gần đó lên xem. Cạch cửa nhà vệ sinh mở ra, Tô Cẩm cầm khăn vừa lau tóc vừa đi ra, anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy một cô gái vươn vai đứng trước cửa. Trần Hy đáng thương nhìn người đàn ông đẹp trai vừa tắm xong, tuyệt vọng nói. Tô Cẩm, em lại lên trang nhất rồi. Tô Cẩm ngừng lau tóc một lát, không nói lời nào cúi xuống hôn người đang ra vẻ dễ thương là cô, hôn xong lập tức đi tới phòng khách làm cho người đang bị tổn thương kia không kịp chuẩn bị tâm lý. Sau đó Trần Hy nghe được giọng nói của Tô Nam Thần vọng ra từ phòng khách. Sao lại lên trang nhất nữa thế, em đã là người của anh rồi, còn gì khác sao? Nam Thần à, sao anh có thể bá đạo như vậy chứ? Ngày hôm sau, trên bìa tạp chí xuất hiện tin tức như này. Tình sử của Trần Hy nổi lên, bí mật mà Nghiêm Hoài An phải nói ra. Cùng với, rốt cuộc Trần Hy có phải là kẻ thứ ba không, cô đã làm như thế nào để mê hoặc đàn ông? Còn có, Nghiêm Hoài An từ bỏ tình cũ để về với vòng tay của Bạch Phú Mỹ. Một, cân nhắc tầm quan trọng của thân phận và địa vị. Một, Bạch Phú Mỹ, người dẹp da rẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt. Ba người Đỗ Hân, Tiểu Lâm và Tiểu Cổ vừa ăn bắp rang vừa hóng Dreamer, giống như mấy ông lớn đang ngồi thư giãn trước máy tính. Còn coi Trần Hy như một tấm gương sáng. Góc truyện audio.com. Sau khi biết bối cảnh của Trần Hy, ba người đã không còn lo lắng về những tin tức nhảm kia và các loại vấn đề như không có thông cáo nữa. Ngày ngày trôi qua vô cùng thoải mái, trong thời gian ngắn ba người họ đã mập ra không ít, hơn nữa sau lưng Trần Hy còn có Tô Nam Thần, quả thật bọn họ đang sống ở thiên đường, ngồi cười xem mấy tin đồn dưới trần gian. Đỗ Hân xem xong rồi cười ha ha đi tới khoe khoang với Trần Hy, còn cười run rẩy hết cả người. Cô ấy cười một cách đáng khinh chỉ vào vị trí dưới cổ của Trần Hy. Tối hôm qua kịch liệt quá nhỉ, đúng là không đơn giản mà Trần Hy à, bây giờ em không xem tin tức nữa vì không có thời gian để xem đúng không? Trần Hy híp mắt, thật ngại quá, hôm qua em đã xem xong rồi. Ha ha, đừng nói dối, ra cửa cũng không chịu soi gương. Đỗ Hân quang hộp phấn vào lòng cô, ý bảo cô tự xem lại bộ dạng của mình. Trần Hy nghi ngờ soi gương, tự nhìn bản thân từ trên xuống dưới thì thấy chẳng có vấn đề gì. Mặt Đỗ Hân đỏ lên, dấu hôn kìa, yêu đương thì cũng đừng vứt chỉ số thông minh đi luôn chứ. Trần Hy khiếp sợ nhìn những dấu vết trên cổ, nét mặt thoáng đỏ ửng. Đỗ Hân bị ổi cười to, Trần Hy không dám nhìn thẳng, nhanh tay che giấu. Đừng nói với chị là em không biết gì, Tô Nam Thần thô bạo quá rồi, đến chị nhìn còn thấy xấu hổ. Đương nhiên là cô biết, còn không phải tại tin đồn trên mạng à, Trần Hy rất bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng Tô Nam Thần bá đạo để lại một câu là xong chuyện, cô cũng không cần để ý nữa. Kết quả không ngờ Tô Nam Thần nhìn tin đồn đó xong, vẻ mặt lập tức thay đổi. Anh thích thú hỏi một câu. Lần này em lên trang nhất với Nghiêm Hoài An sao? Cô ngây thơ gật đầu. Chuyện tiếp theo vượt ngoài dự đoán của Trần Hy. không biết đã chạm vào dây thần kinh nào của anh, nụ hôn tối hôm đó đều tràn ngập sắc thái không phù hợp với trẻ em. Tuy rằng bình thường bọn họ cũng thân mật nhưng Tô Cẩm rất biết chừng mực, chưa bao giờ hôn xuống cổ, hơn nữa còn hôn rất mạnh bạo. Lúc Tô Cẩm dừng lại, Trần Hy đã mềm thành một vũng nước, áo cũng bị tuột tới bên hông, toàn thân cô chỗ che chỗ hở, cả người như không còn là của mình. Cuối cùng là Tô Cẩm mặc lại quần áo cho cô, hôn lên vành tai của cô rồi hỏi. Khi nào anh mới có thể lên trang nhất với em? Lúc đó cô trả lời được mới là lạ, chỉ muốn tự đào hố chôn mình. Trần Hy chỉ nghĩ đến đã cảm thấy cả người như bị lửa đốt, Đỗ Hân ở bên cạnh không thể nào nhìn được nữa. Cô ấy than vãn, nhìn dáng vẻ xuân tình nhộn nhạo của em kia. Trần Hy không để ý, Đỗ Hân thở dài, lắc đầu rời đi còn bỏ lại một câu. Tô Cẩm đúng là bụng đói ăn quàng. Trần Hy, người đại diện, chị quay lại rồi, chúng ta sẽ dùng vũ lực để trò chuyện xem ý nghĩa của câu bụng đói ăn quàng là gì nhé. Sau khi tin tức bị tung ra thì Thẩm Điềm lập tức biến mất không thấy tung tích. Nhân vật có liên quan là Nghiêm Hoài An không biết có tỉnh táo hay không mà sáng sớm đã mở họp báo tuyên bố chia tay với Thẩm Điềm, khẳng định chuyện này không liên quan tới Trần Hy, nhưng lúc bị hỏi có phải chuyện chia tay có liên quan tới Trần Hy không, anh ta lại nói. Trần Hy chính là người trong lòng tôi, nhưng vì rất nhiều lý do nên chúng tôi không thể ở bên nhau, nếu có cơ hội tôi hy vọng có thể ở bên Trần Hy để bù đắp những tiếc nuối trước kia. Nghiêm Hoài An bỏ lại một trái bom thổi bay Trần Hy. Đỗ Hân ở bên cạnh an ủi cô. Góc chuyện audio.com. Bình tĩnh, những người này đều lăng xê để đi lên đấy, cái gì cũng dám nói, chỉ cần có thể nổi tiếng thì không thèm quan tâm tới người khác. Thẩm Điềm thấy phim điện ảnh của mình đang chiếu nên mới cố ý tạo tin đồn, sẽ trôi qua nhanh thôi. Được rồi, Trần Hy nhịn. Nhưng tới buổi trưa, một cư dân mạng tốt bụng đăng hình ảnh lên, nội dung rất đơn giản, một người đàn ông và một người phụ nữ đứng trước cửa phòng khách sạn, dáng vẻ mập mờ lằng nhằng. Thật không may, người phụ nữ kia là Trần Hy, còn người đàn ông chính là Nghiêm Hoài An. Hình ảnh được ghi lại trong camera hành lang, từ các góc độ đều thấy được là có người cố ý, còn cố tình để lộ ngày tháng. Bên ngoài tiếp tục moi chuyện Trần Hy chen ngang lên, danh hiệu người thứ ba lại quay về với Trần Hy. Hôm qua Thẩm Điềm mới đăng tin chia tay, ảnh chụp Nghiêm Hoài An vào khách sạn với Trần Hy lại xảy ra từ rất lâu về trước. Mọi chuyện không cần nói cũng biết, Trần Hy ỷ thế ức hiếp người khác, cướp bạn trai, chen chân vào giữa Nghiêm Hoài An và Thẩm Điềm, ngoài ra còn có một loạt các tin tức bị bôi đen trước đó truyền ra, Trần Hy nhìn thấy còn phải phì cười. Mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát, chủ đề không có lời giải đáp luôn là mồi thơm cho những tin đồn nhảm, mọi người đều không ngừng được việc cà khịa. Thẩm Điềm trở nên hot, độ nổi tiếng của Nghiêm Hoài An cũng tăng lên, chỉ có Trần Hy vô tội nằm ngay họng súng, cũng tiện thể giúp bộ phim điện ảnh Hoa Nở Hoa Tàn nổi tiếng hơn, tuyệt vời thật, vỗ tay vỗ tay. Có điều lúc này đây mọi người đã nghĩ sai về Trần Hy, cũng không ngờ rằng sau lưng Trần Hy còn có Tô Nam Thần. Tin tức này còn chưa tới cao trào, trong lúc rảnh rỗi, Tô Nam Thần tùy tiện đăng một đoạn video lên. Kèm theo caption, với tư cách là nam chính, tôi nên xuất hiện trong video mới đúng. Bên dưới là một video quay lại đầy đủ hình ảnh ở khách sạn. Một giây sau, mọi người hoàn toàn bùng nổ. Tình huống gì đây, ai có thể nói cho tôi biết tôi nhìn lầm rồi không? Tôi không tin, làm sao Tô Cẩm có thể thích Trần Hy được? Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với giới giải trí vậy? Cảm giác còn đặc sắc hơn diễn cung đấu nữa, nhưng mà tôi không thể chấp nhận chuyện Tô Cẩm thích Trần Hy đâu, còn khó chấp nhận hơn so với chuyện Trần Hy làm kẻ thứ ba. Là một cô gái đánh bại cả Tôn Ngộ Không, Trần Hy cũng quá ngầu rồi, tôi chỉ muốn biết tại sao Tô Cẩm lại để ý tới cô ấy. Tô Cẩm thật biết cách chơi đùa, lần đầu tiên công khai lại vì cô gái của mình, quá khủng khiếp. Những lời bình luận khác nhau chen chúc ập đến, bài viết trên Weibo của Tô Cẩm được hơn 100 triệu lượt chia sẻ, mọi người hoàn toàn sụp đổ trước sự thật Tô Cẩm yêu Trần Hy, than khóc ngập trời ngập đất, muốn dừng mà không dừng được. Còn tin tức Trần Hy chen chân vào cuộc tình của Nghiêm Hoài An và Thẩm Điềm im lặng chìm xuống, mọi sự tập trung lập tức chuyển sang bàn luận về việc Tô Cẩm yêu Trần Hy càng lúc càng dữ dội. Ở bên này, Trần Hy rất bình tĩnh, đột nhiên cảm thấy có một người bạn trai cao cấp thật tuyệt vời, dù xịt căng đan như thế nào cũng không cần quan tâm. Sau khi Tô Cẩm đăng bài viết thì nhắn tin cho cô. Lần đầu tiên lên trang nhất với cô Trần, anh rất vinh hạnh. Khóe miệng Trần Hy cong lên, thoải mái đi quay phim. Góc chuyện audio.com. Sau việc đó, Nghiêm Hoài An tìm Trần Hy rất nhiều lần, Trần Hy không dành để ý tới nên không biết có phải đã làm anh ta tức giận hay không, cuối cùng anh ta đi tới lôi cô ra ngoài. Trần Hy, cô đừng quên, lúc trước cô dựa vào tôi mà nổi lên đấy, nếu Giang Sơn phủ bụi, không có tôi, cô cho rằng cô sẽ có ngày hôm nay sao? Bây giờ có chỗ dựa khác rồi, cô đắc ý hả? Trần Hy dùng sức hất tay anh ta ra, vẻ mặt lạnh lùng, không giận tự oai. Khi Nghiêm Hoài An nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Hy thì kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Anh từng nghe hai từ thỏa mãn chưa? Lòng tốt của tôi dành cho anh có thể cứu cả thế giới đấy, anh còn không biết thỏa mãn, anh hát không hay, kỹ thuật diễn cũng không tốt, khuôn mặt thì không cân xứng, hôm nay anh có thể đứng trong giới giải trí là vì mọi người tôn trọng anh dựa vào ngôi sao nữ để đi lên, anh còn không biết xấu hổ mà nói tôi dựa vào anh sao. Nghiêm Hoài An hoảng sợ trước khí thế của Trần Hy, đứng yên tại chỗ nói không nên lời, Trần Hy vỗ vai anh ta, biểu cảm đột nhiên thay đổi, nói chuyện hòa nhã hơn. Về nhà luyện tập diễn xuất cho tốt đi, nếu không sau này tôi sẽ không để anh vào mắt đâu. Không biết có phải do biểu hiện của Trần Hy rất giống bị tâm thần phân liệt hay không mà sau đó Nghiêm Hoài An không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, Trần Hy rất vừa lòng với chuyện này. Trong lúc các loại tin tức về Nghiêm Hoài An với Thẩm Điềm đang nóng, cuối cùng Trần Hy cũng có mặt tại buổi họp báo phim Hoa Nở Hoa Tàn để nói vài điều. Một tháng sau khi kết thúc việc quay Hoa Nở Hoa Tàn, lúc phóng viên hỏi cô nổi tiếng nhờ bối cảnh sau lưng hay nhờ Nghiêm Hoài An, Trần Hy cười nói. Tôi nghĩ việc tôi thủ vai nữ chính trong tác phẩm của mình không cần dựa vào ai cả. Nói xong cô cũng không giải thích thêm, nhưng mà vài ngày sau tin tức về thân phận thật sự của Trần Hy nổ ra, lần này cô có thêm một cái tên khác là Tỏa Thanh Thu. Rốt cuộc sự chú ý của mọi người cũng không nhằm vào mấy chuyện người thứ ba, lăng xê chỗ dựa linh tinh gì nữa. Chuyện tình của Nghiêm Hoài An và Thẩm Điềm cuối cùng cũng bị quăng ra phía sau, hoàn toàn không liên quan gì đến cô nữa. Ngược lại có rất nhiều cư dân mạng bàn tán về tin tức thối nát của Nghiêm Hoài An, nhiệt độ của giới giải trí vẫn không giảm. Mặt khác, chủ đề Tô Cẩm yêu Trần Hy chưa bao giờ hết hot, mọi người đều có ý kiến khác nhau về mối quan hệ của hai người. Đa số đều tỏ thái độ thà chết cũng không đồng ý, điều này khiến Trần Hy rất rối rắm, cách trương.